Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1123. Chương 1123. Phía trước có người. Nói bọn họ là tội phạm giết người cũng coi như, vậy mà nói bọn họ yêu đương vụng trộm. Thật muốn hữu tình lời nói, còn cần đến trộm sao? Trần Như Sương lạnh lùng nhìn An Tô Tô liếc một chút. Lớn lên xấu cũng coi như, điệu thấp một chút, cũng không ai hội chú ý ngươi. Thế nhưng là, nếu như xấu xí, còn không nên nói chút chẳng biết xấu hổ lời nói đến lòe người. Sẽ chỉ làm người càng thêm chán ghét. An Tô giận tím mặt. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái không biết xấu hổ. Có tư cách gì chỉ trích ta? Lâm Thành Phi đứng người lên. Một cái tay đã vận sức chờ phát động. Hắn không muốn đánh nữ nhân. Thế nhưng là nếu như nữ nhân quá phận, hắn cũng không để ý làm cho các nàng thụ chút giáo huấn. Thế nhưng là Trần Như Sương lại dẫn đầu đứng lên. Nàng đối Lâm Thành Phi khiến cho cái ánh mắt, để Lâm Thành Phi an tâm chớ vội. Mặc kệ nữ nhân nói cái gì làm cái gì đến cỡ nào quá phận, chỉ cần nam nhân động thủ, bình thường bị người xem thường cũng sẽ là nam nhân. Thế nhưng là nếu như là một nữ nhân đánh đau một nữ nhân khác, vậy người khác ai cũng không nói ra cái gì. Ba, không có dấu hiệu nào. Trần Như Sương xuất thủ, tay phải theo duỗi ra, đến đánh vào An Tô Tô trên mặt, lại đến trở về chỗ cũ, nhanh đến không gì sánh kịp, ai cũng không có kịp phản ứng. Chờ một lúc, An Tô mới nhớ tới bụng mặt, thật không thể tin nhìn lấy Trần Như Sương. Ngươi, ngươi lại dám đánh ta, còn dám nói nhảm một câu, ta giết ngươi. Trần Như Sương nhẹ nhàng nói ra. Nàng khí chất thanh đạm, mờ mịt như tiên, ai cũng không nghĩ tới nàng đánh người thời điểm vậy mà lại như thế lưu loát. An Tô ánh mắt âm ngoan nhìn lấy nàng, đang chuẩn bị bay nhào tiến lên, vận dụng đào bắt cắn các loại thần công cùng Trần Như Sương đánh nhau chết sống. Hồ Tân Lộ lại đột nhiên hét lớn một tiếng. An Tô Tô, ngươi náo đầy đủ không có? An Tô Tô thật không thể tin nói ra. Ngươi có lầm hay không? Bị đánh người, tựa như là ta đi. Ngươi còn nói ta tại hồ nháo. Nếu như không phải ngươi trước mắng chửi người, người ta làm sao có thể đánh ngươi? An Tô Tô muốn nói điều gì? Hồ Tân Lộ lại lệ quát một tiếng. Ngồi xuống, An Tô Tô rõ ràng vẫn là sợ hãi Hồ Tân Lộ. Hắn như thế một phát lửa, chỉ có thể oán hận ngồi xuống. Bất quá, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Trần Như Sương. Trong lòng âm thầm tính toán, một tát này mối thù nhất định muốn báo. Các loại ra nơi này, đến Kỳ Châu, nhất định phải làm cho bà cô này nhóm đẹp mắt. Hồ Tân Lộ thật có lỗi nói ra. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Tô Tô nàng chính là như vậy, không giữ mồm giữ miệng. Thực trong nội tâm nàng không có ác ý. Lâm Thành Phi cũng không nói chuyện. Hồ Tân Lộ lại áy náy cười cười. Có thể lúc này, An Tô Tô nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương cái kia lạnh nhạt bộ dáng lại có chút nhìn. Không được, hừ nói, trang thanh cao như vậy, có thể còn không phải muốn dựa vào chúng ta mới có thể ra đi. Hồ Tân Lộ nhịn không được có chút nổi nóng. Tô Tô, ngươi có thể hay không đừng nói bậy, mọi người đi ra ngoài bên ngoài, giúp đỡ cho nhau mới là đúng lý. Ngươi có thể hay không khác đối với người ta có lớn như vậy thành kiến. An Nô Tô hừ một tiếng, đem đầu khác đến một bên, không nói thêm gì nữa, thu thập một chút đồ vật. Một hàng chín người tiếp tục hướng phía trước đi. Hồ Tân Lộ bọn người mang theo kim chỉ nam, một đường dựa theo trong nhóm mấy người kia kỹ càng miêu tả phương hướng đi về phía trước. Trên đường trừ gặp phải một số độc xà cùng thỏ rừng bên ngoài, ngược lại cũng không có cái gì đặc biệt nguy hiểm hung thú. Hồ huynh, không nói trước đến cùng có cái gì thần tiên, liền xem như thật có, các ngươi như thế mạo muội xông vào, chẳng lẽ thì không sợ bọn họ tức giận, đem các ngươi tất cả đều giết? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Hồ Tân Lộ cười ha ha, nếu là thần tiên, sao có thể tùy tiện giết người? Bọn họ dù sao cũng phải cần phải giảng đạo lý a. Nếu như bọn họ không giảng đạo lý đâu? Hồ Tân Lộ cười thần bí, không nói gạt ngươi, ta có thủ đoạn bảo mệnh. Ồ, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, ta có thể hỏi một chút, là cái gì thủ đoạn bảo mệnh sao? Hồ Tân Lộ tại bên hông mình vỗ vỗ, mang theo vẻ đắc ý nói, bởi vì biết lần này đi ra ngoài có thể sẽ có chút nguy hiểm, ta cố ý làm đem thương đi ra. Đến lúc đó, bất kể hắn là cái gì nghiêu quỷ thần xa, ta từ nhất thương quật ngã. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, còn tưởng rằng hắn thật có thủ đoạn lợi hại gì đâu. Nguyên lai, chỉ là thương a. Hắn thanh thương này, đoán chừng chỉ có thể đối phó Lục gia những cái kia còn chưa bắt đầu tu luyện hài đồng a. Chỉ cần hơi có chút tu vi người, tùy tiện một đầu ngón tay liền có thể giết chết hắn. Bất quá, những lời này, Lâm Thành Phi đương nhiên không có khả năng đối với hắn nói rõ. Cái này Hồ Tân Lộ người cũng không tệ lắm. Đến lúc đó nếu quả thật gặp nguy hiểm lời nói, Lâm Thành Phi không ngại xuất thủ bảo vệ hắn nhất mệnh. Lại đi về phía trước một hồi, Hồ Tân Lộ cuối cùng là hỏi ra vẫn muốn hỏi lại không có ý tứ hỏi ra lời nói. Lâm huynh a, cái này hoang sơn dã lĩnh, ngươi cùng Như Sương tiểu thư, làm sao hai người thì tới nơi này? Lâm Thành Phi cười nói, chúng ta là đến tìm ngươi. Tìm ngươi? Hồ Tân Lộ không hiểu, loại địa phương này có ai không? Đúng, cũng là tìm ngươi. Lâm Thành Phi cũng không nhiều lời, hồi một câu thì tiếp tục hướng phía trước đi. An Tô nhịn không được nói ra, thần thần bí bí, nhất định không có an cái gì hảo tâm. Loại địa phương này, đừng nói thôn làng, liền một cái nhà đều không có. Ngươi tìm người nào? Hồ Tân Lộ ngốc một chút, bỗng nhiên thở dài, cũng không thể nói như vậy. Chúng ta không phải cũng là đang tìm người sao? Lâm Thành Phi che che lấp lấp, để Hồ Tân Lộ tâm lý có chút không thoải mái. Tuy nhiên mặt ngoài không, có thể trong lúc vô hình, cùng Lâm Thành Phi Trần Như Sương hai người kéo cự ly xa, cũng không lại giống trước đó nhiệt tình như vậy. Lâm Thành Phi cùng Trần Như Sương cũng phát giác được, bất quá, cũng không có quá mức để ý. Không một người nói chuyện, đội ngũ bầu không khí thì lộ ra ngột ngạt rất nhiều. Từ giữa trưa đến trạng vạng tối trời sắp tối thời điểm, một mực tại đi lên phía trước, thế nhưng là phát hiểm một điểm đều không có. Mới đường, trời tối, muốn không chúng ta trở về đi, ngày mai lại tới. Anoto có chút bận tâm nói ra. Rừng sâu núi thẳm qua đêm, nàng một cái nữ hài tử vẫn là rất sợ hãi. Trở về làm gì a? Người nào có thể bảo chứng chúng ta ngày mai thì nhất định so hôm nay đi xa? Hồ Tây Đường nói ra, càng đi về phía trước một đoạn, nếu như vẫn là không có cái gì, tìm chỗ an toàn, ở một đêm, thật muốn ở chỗ này ở a? An Tô Tô tâm không cam tình không nguyện nói ra, nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, ta có thể hiện tại gọi điện thoại, để máy bay trực thăng đem ngươi tiếp đi. Hồ Tân Lộ nói ra, An Tô Tô nghe xong, nhất thời hoảng. Không không không, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Lâm Thành Phi nhìn Hồ Tân Lộ liếc một chút, không nghĩ tới tiểu tử này thì lại có tiền đến loại tình trạng này. Đi ra bốc lên cái hiểm mà thôi, vậy mà tùy thời đều có máy bay trực thăng tiếp ứng. Hồ Tân Lộ cũng cảm thấy mình lại nói nhiều. Tục ngữ nói, tiền tài không để ra ngoài, mang ngọc có tội. Tục ngữ còn nói, lòng người khó dò, những người này hiện tại là đồng đội, ai biết có thể hay không tại biết hắn vô cùng có tiền về sau thì lên ý đồ xấu, thuận tay đem hắn bắt cóc. Hồ Tân Lộ thật nghĩ đổi đề tài, đền bù một chút vừa mới khuyết điểm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kinh thanh kêu lên. Mau nhìn, phía trước giống như có người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.